Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, lão niên si ngốc chắc, cùng cường hóa White Queen. Wolverine ký ức rất phá toái, thật giống như tràn ngập nội dung giấy bị cắt bỏ thất linh bát toái. Trước đó cứu ra Wolverine thời điểm Jean đã từng giúp hắn khôi phục có chút ký ức. Không nhiều, bởi vì Jean đối với Wolverine không hiểu rõ nàng tâm linh năng lực cũng không cường đại như vậy. Tô Thánh biết được Wolverine quá khứ, có đủ cường đại tâm năng lực. Chẳng được bao lâu Wolverine ký ức liền bị Tô Thánh một lần nữa chắp vá tốt rồi. Wolverine ngã trên mặt đất trực tiếp xỉu. Tô Thánh thuận tay xóa sạch trí nhớ của mình. Thoáng cường hóa hắn tìm kiếm chắc ý nghĩ sau đó trực tiếp thuấn di biến mất. Trở lại biệt thự, Psylocke vừa vặn cũng quay về rồi. Nàng đem sóng não cơ cùng Danger Room trực tiếp thu nhỏ mang về. Sóng não cơ đồ chơi này có thể tăng cường tâm linh năng lực. Tô Thánh không dùng lại dự định ném tới Lighthouse căn cứ đi. Nếu như White Queen thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về liền để nàng đi Lighthouse căn cứ. Về phần Danger Room, đây là X-Men dùng để huấn luyện địa phương. Thông qua máy tính khống chế có thể mô phỏng đủ loại địch nhân cùng hoàn cảnh. Tô Thánh dự định quay đầu đặt ở lồng giam thế giới bên trong đến để cách đấu tái biến càng đặc sắc, càng thú vị, đồng thời cũng có thể ở Avenger cao ốc kiếm một cái. Thuận tiện Avenger bình thường huấn luyện sử dụng. Hơn nữa nếu là nhớ không lầm, Danger Room trí tuệ nhân tạo về sau đã xảy ra đột biến, biến thành sinh mạng thể danh hiệu gọi là Danger cũng gia nhập X-Men. Indigo lấy ra Sentinel sau không biết lại làm cái gì. Tô Thánh cảm thấy tất yếu cho nàng gia tăng điểm cảm giác nguy cơ. Lợi dụng Ospark năng lực có thể đem Danger tiến hóa thành tương tự Transformer tồn tại cũng không tệ. Tiện tay cụ hiện ra một cái tiểu thế giới. Tô Thánh đem Danger Room sóng não thất ném vào. Quay đầu Tô Thánh sẽ đem những người khác cũng ném vào sau khi đi, thuận tiện mang theo. Đến, cùng một chỗ nhìn xem White Queen làm việc hiệu suất thế nào. Thánh vẫy tay ôm Psylocke ngồi xuống. Một bên hưởng thụ mỹ nhân trong ngực niềm vui thú, một bên xem TV bên trong White Queen đối với Chuck áp dụng hành động. Tuy nhiên bây giờ chỉ còn lại có Chuck cùng Beast. Tuy nhiên hai người bọn họ ở trước mặt mình yếu, căn bản cái gì đều làm không được. Nhưng ở Milton thế giới bên trong hai người bọn họ đều tính cường đại. White Queen lấy kim cương hình thái xuất hiện ở chỗ ở của bọn hắn phụ cận. Rất có kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Dù sao một ngày sử dụng tâm linh năng lực chắc liền nhất định sẽ biết rõ. Cho nên nàng cần cơ hội. Hiện tại chắc trạng thái tinh thần phi thường không tốt. Loại kia bất lực thống khổ thủy chung quấn quanh lấy hắn. Làm màn đêm buông xuống, chắc thật vất vả mới ngủ về sau. White Queen xuất thủ. Tinh thần năng lực phóng thích cơ hồ không có gặp được quá nhiều chống cự liền trực tiếp xâm lấn. Chắc tư duy, chắc phản ứng rất nhanh, vô ý thức liền muốn phản kích. Nhưng thứ nhất chính hắn trạng thái cũng không tốt. Nhất là trải qua lần trước cùng Apocalypse tranh đấu ở thế giới tinh thần bị Apocalypse huyết ngược. Sau dù sao cũng hơi e ngại. Thứ hai, White Queen tuy nhiên vừa mới phục sinh không bao lâu nhưng dù sao bị Phoenix Force bám. Thân còn để lại một khối nhỏ Phoenix mảnh vỡ. Liên tiếp phía dưới chắc vậy mà không ngăn trở White Queen. Lão niên si ngốc tính được là tinh thần cùng suy nghĩ một loại thoái hóa. White Queen phương pháp cũng rất đơn giản, chính là trắng trợn phá hư chắc tinh thần. Phá hư ra so với kiến thiết lại càng dễ. Cả đêm thời gian chắc tinh thần liền bị phá hư 7-8 phần. Làm Beast buổi sáng cho chắc đưa bữa ăn sáng thời điểm, chắc đã thần trí không rõ không nhận người. Cái này khiến Beast quá sợ hãi, vội vàng cho chắc kiểm tra lên. Làm kết quả ra ngoài sau Beast trợn tròn mắt. Lão niên si ngốc, chắc tâm linh năng lực có thể xưng mạnh nhất a. hơn nữa còn trẻ như vậy làm sao sẽ đang yên đang lành lão niên si ngốc đây? Là bởi vì gần nhất tinh thần áp lực lớn quá rồi đó. Tự trách, hối hận, rốt cục bức trác hỏng mất. Bis căn bản không có nghĩ đến có người phá hủy trác tinh thần. Càng không có hướng White Queen trên người. Chỉ là cho rằng trác bản thân xảy ra vấn đề. Nhưng White Queen thoạt nhìn tựa hồ không có muốn rời đi ý tứ. Vẫn như cũ tiềm phục tại chung quanh bọn hắn. Một ngày, hai ngày, mỗi lúc trời tối ở Beast chiều cố xong chắc sau khi ngủ nàng đều sẽ phóng thích tâm linh năng. Lực tiếp tục đối với chắc tinh thần tiến hành phá hư. Để tránh chắc có cơ hội thức tỉnh, White Queen ra tay có thể không có bất kỳ cái gì gánh vác. Dù sao nguyên bản nàng chính là Hellfire Club người, nguyên bản là cùng chắc có không nhỏ cừu hận. White Queen trọn vẹn đợi 5 ngày xác định chắc không có cơ hội giật mình tỉnh lại lúc này mới. Chuẩn bị ly khai, nàng biết rõ Tô Thánh nhất định sẽ chú ý tình huống bên này cho nên rời đi sau tìm một chỗ lặng. Lặng chờ lấy, quả nhiên không bao lâu sóng chấn động lỗ sâu xuất hiện. White Queen trở về, làm không tệ, đi trước ăn một chút gì à? Tô Thánh lúc lắc ngón tay chỉ nhà hàng. White Queen ăn đồ vật lại tắm rửa một cái lần nữa đi tới Tô Thánh trước mặt. Ta đây cho tới bây giờ không ngại cũng không keo kiệt đối với người bên cạnh ban thưởng. Sự tình làm được tốt để cho ta cao hứng. Ta tự nhiên sẽ ban thưởng. Nếu như làm không tốt để cho ta sinh khí tự nhiên cũng sẽ trừng phạt. Khởi điểm của các ngươi là giống nhau. Đãi ngộ cũng giống như nhau. Không ai sẽ là đặc biệt. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Tô Thánh đi đến White Queen trước mặt ôm lấy cằm của nàng. Apocalypse năng lực cường hóa trong nháy mắt phát động. White Queen trong nháy mắt kinh hãi. Nàng có thể cảm giác được năng lực của mình chính đang mạnh lên. Loại này mạnh cùng trước đó Phoenix Force bám thân. Hấp thu biến chủng năng lượng thời điểm cái chủng loại kia mạnh hoàn toàn khác biệt. Đây là thuộc về mình. Cường hóa vừa kết thúc, White Queen cũng cảm giác được bản thân năng lực biến hóa. Nàng tâm linh năng lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất kể là cường độ vẫn là phạm vi đều chỉ ít tăng cường gấp đôi. Kim cương hình thái phía dưới cường độ thân thể càng là trên phạm vi lớn tăng cường. Không cần lo lắng nữa kim cương hóa tình huống phía dưới thân thể sẽ vỡ vụn. Chủ yếu nhất là phía trước hai loại năng lực không cách nào đồng thời sử dụng. Nhưng bây giờ, cho dù là ở kim cương hóa tình huống phía dưới nàng vẫn như cũ có thể sử dụng tâm linh năng lực. Vẻn vẹn cường hóa Mutant năng lực này cũng đủ để cho Thánh trở thành Mutant thần. Đừng như vậy chấn kinh. Chủ nhân trừ bỏ có thể cường hóa Mutant năng lực còn có thể để Mutant mất đi năng lực. Hơn nữa đây chỉ là chủ nhân thực lực cường đại một phần nhỏ. Nhìn ra White Queen chấn kinh, Psylocke cười khẽ nói một câu, cũng coi là vuốt mông ngựa a. Ngươi vừa nãy là không phải đang nghĩ tới ta này sao giúp người bên cạnh năng lực cường hóa liền. Không sợ bọn họ phản bội ta, phản kháng ta sao? Tô Thánh cười khẽ nhìn về phía White Queen. White Queen theo bản năng gật gật đầu. Được cường hóa thời điểm nàng quả thật có ý nghĩ này bất quá Psylocke nói xong nàng cũng. Không cần phải hỏi, trên thực tế coi như ta không thể để Mutant mất đi năng lực cũng không sợ. Bởi vì mặc kệ các ngươi mạnh cỡ nào, đều không có ta mạnh. Cho nên ta không để ý các ngươi mạnh lên. Các ngươi biến càng mạnh lấy lòng ta cơ hội thì càng nhiều. Ta tự nhiên cũng sẽ càng cao hứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.